Hôn trộm 55 lần. Chương 152, trả lời tôi một vấn đề. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý bị hành động của Lục Cẩn Niên dọa sợ đến mức cả người khẽ run. Sau đó lại nghe, bốp, một tiếng, quay đầu, thì thấy con chuột đã bị vỡ nát thành mảnh nhỏ trên mặt đất. Trợ lý cẩn thận quay đầu, thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Niên, yên vị trên ghế, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt nhìn chằm chằm thẳng vào màn hình máy vi tính. Dường như có một ngọn lửa đang thiêu cháy. Trợ lý biết, đây là tượng trưng cho Lục Cẩn Niên cực kỳ tức giận. Mặc dù không đoán được trong lòng Lục Cẩn Niên đang nghĩ gì, nhưng cũng biết thuận theo tâm tư của anh mà nói chuyện. Vì vậy âm thầm hít một hơi, thấp giọng mở miệng nói. Ông Lục, có cần tôi tìm người rồi liên lạc với bên phía chính phủ xóa bỏ tin tức này không? Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chớp mắt, mới ngẩng đầu lên, mở miệng, giọng nói lạnh lùng khiến người ta hít thở không thông. Cậu đi ra ngoài trước đi. Chuyện này để tôi xử lý. Trợ lý vội vàng gật đầu. Nói, dạ, rồi ôm văn kiện, cẩn thận rời khỏi phòng của Lục Cẩn Niên. Đợi sau khi trợ lý đi ra ngoài, Lục Cẩn Niên giơ tay lên, chạm hai lần trên màn hình. Nhìn một hồi lại thấy thêm mấy ngàn bình luận. Vẫn là những lời mắng Kiều An Hảo như cũ khiến anh không chịu nổi. Lục Cẩn Niên tức giận vươn tay, chợt đóng máy tính lại. Không biết cô gái kia có thấy những tin tức tiêu cực này chưa? Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây. Từ trước đến nay anh rất bình tĩnh. Trong lúc bất chợt nóng nảy đứng dậy, anh cất bước, đi vòng quanh phòng một vòng. Cuối cùng đi tới trước bàn đọc sách, tìm điện thoại di động của mình. Trực tiếp tìm số điện thoại của Kiều An Hảo. Đi ra ngoài gọi, Kiều Kiều, cậu có cách gì chưa? Kiều An Hảo nghe Triệu Minh hỏi chuyện, chậm rãi lắc đầu, vừa chuẩn bị mở miệng nói. Tạm thời chưa có, kết quả điện thoại di động lại vang lên. Triệu Minh lấy điện thoại di động Kiều An Hảo ra trong túi sách trên giường. Liếc mắt nhìn số điện thoại gọi tới, sau đó đưa điện thoại di động cho Kiều An Hảo. Nói, Lục Cẩn Niên gọi tới. Vừa rồi, lực chú ý của Kiều An Hảo đặt ở việc ai tính kế để cô bị si căng đan. Lại không ngờ tới xì căng đan này liên quan giữa cô và Lục Cẩn Niên. Ban đầu kết hôn, cô đồng ý với Lục Cẩn Niên, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết giữa anh và cô có mối quan hệ. Kết quả bây giờ, lại ầm ĩ đến mức mọi người đều biết. Lục Cẩn Niên gọi điện thoại tới, chắc là muốn tìm cô tính sổ. Kiều An Hảo nhấp môi, lấy điện thoại di động từ trong tay Triệu Minh, đứng lên, đi tới trước cửa sổ, hít sâu một hơi, mới nhấn nhận nghe, alo. Lục Cẩn Niên nghe thấy giọng của Kiều An Hảo, mới phát hiện do mình tức giận đến mất cả lý trí nên đã gọi điện thoại cho cô. Cách chương.